Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái khác không cần, chọn cái này. Trang Sinh Hiểu Mộng coi trọng tiết mục giám bảo, giải quyết dứt khoát, tinh tế cuối tuần, chương trình đại chiến happy, theo lệ thường công bố danh sách khách quý kỳ sau. Bốn chữ Trang Sinh Hiểu Mộng rõ ràng xuất hiện trong danh sách. Cư dân mạng không hề xa lạ gì với cái tên này. Cũng không kỳ quái Trang Sinh Hiểu Mộng có thể lên được đại chiến happy. Những người hâm mộ thì nhanh chân chạy đi thông báo, chia sẻ niềm vui. Đây chính là tiết mục được truyền đi khắp tinh tế. Bình thường đỉnh lưu siêu sao có muốn lên cũng không được. Đại thần bọn họ vừa xuất đạo đã bạo hồng, vô cùng thoải mái lấy được một suất tham gia. Nhiệt độ ban đầu của chương trình cộng thêm nhiệt độ của Trang Sinh Hiểu Mộng. Danh sách vừa ra liền lọt top bảng xếp hạng tìm kiếm giữa các hành tinh. Người hâm mộ tập thể bày tỏ cảm ơn và chờ mong sự xuất hiện của thần tượng trong chương trình. Hiện giờ có internet và trợ lý, Trang Sinh Hiểu Mộng không bao lâu liền biết được mình ngoài ý muốn phải tham gia một tiết mục khác. Ngươi đồng ý thay ta? Trang Sinh Hiểu Mộng hỏi trợ lý. Trợ lý cũng rất mơ hồ. Tuy rằng Trang Sinh Hiểu Mộng lựa chọn tiết mục khác khiến hắn vô cùng đau lòng, nhưng không đến mức tự tiện quyết định thay. Hắn ta nhanh chóng liên hệ với nhân viên công tác của. Quả nhiên có nhầm lẫn. Trong số những người tham dự kỳ sau không có Trang Sinh Hiểu Mộng. Trang Sinh Hiểu Mộng hỏi bọn họ. Vậy tại sao tên của ta lại xuất hiện trên danh sách? Chúng ta chỉ có thể nói rằng rất xin lỗi. Đối phương tuy rằng nói xin lỗi, nhưng trên mặt cũng không có bao nhiêu ý tứ thật lòng. Sau khi dùng giọng điệu khách khí trả lời vài câu, liền chủ động cắt đứt cuộc gọi. Cùng ngày, danh sách kia bị thay đổi. Ngoại trừ tên của Trang Sinh Hiểu Mộng biến mất, còn lại không thay đổi. Tổ tiết mục đưa ra lời giải thích rất đơn giản, là do sai lầm của nhân viên mới tuyển, không nghiêm túc kiểm tra đối chiếu, bị nhầm danh sách. Người hâm mộ vừa vui mừng chưa được bao lâu, bỗng nhiên sửng sốt. Những bình luận vui mừng hớn hở lúc trước ở khu bình luận khiến những người khác cười cợt họ. Ta đã nói rồi mà, ngay cả một bộ tác phẩm tiêu biểu cũng không có, làm sao có thể lên được? Ha ha ha ha, cười chết. Nghĩ cũng biết là không có khả năng. Đi TV, không phải chứ, cũng không nhìn xem thần tượng của mình là ai. Sao lại có đủ tự tin cho rằng người xuất đạo chưa tới nửa năm có thể xuất hiện trên Happy? Các người đúng là không biết suy nghĩ. Dù thần tượng nhà ta xuất hiện trong danh sách, việc đầu tiên ta nghĩ là có lầm lẫn gì hay không, chứ không phải tưởng tượng cô ấy sẽ phi thăng. Thật mất mặt, cái gì mà tài giỏi chứ? Người hâm mộ tự thổi phồng thì có. Trang Sinh Hiểu Mộng chỉ là công chúa giả mà suốt ngày khoe khoang cái gì? Tưởng cô ta nổi tiếng lắm sao? Công chúa giả mỗi ngày đều muốn gây sự chú ý của người khác sao? Có ai chú ý tới công chúa thật mới là khách mời chính thức trong danh sách không? Cái gì công chúa thật? Cái gì công chúa giả? Trang Sinh Thi Thi chính là công chúa thật, bị Tu Hú chiếm tổ chim khách. Trên danh sách có tên của cô ấy. Rất nhiều người chỉ biết Trang Sinh Hiểu Mộng, không biết chân chính công chúa Trang Sinh Thi Thi. Cô ta rất ưu tú, nếu không cũng sẽ không được Happy mời lên tiết mục. Nhưng quá khiêm tốn, sự kiện Trang Sinh Hiểu Mộng bị loại khỏi danh sách do Happy đưa ra. Liên quan tới một vị công chúa ưu tú lại khiêm nhường khác thuộc Hoàng Thất Cửu Hà, khiến cái tên Trang Sinh Thi Thi liền trở nên thu hút ánh mắt của đại chúng trong tinh hệ. Không biết vị công chúa chân chính này ưu tú và khiêm tốn đến mức nào. Bởi nguyên nhân từ nhỏ đã bị nhầm lẫn, khiến 20 năm nay cô sinh hoạt trong gia đình bình dân ở tầng chót của xã hội. Cách chương